Chương 3382 tối cường thăng cấp hệ thống. Viện binh lập tức tới ngay. Cung vớt Bi Liêu Tam đại kim cương rời đi, cầm vết tích nam cũng mang tới một thế giới khác đi chém giết, kết quả làm sao? Không biết, cái này cũng là Long Phi hiện tại không cách nào quan tâm, coi như hắn muốn quan tâm cũng quan tâm không tới. Nhìn bọn họ rời đi, Long Phi trong lòng cũng là rùng mình, cái đây là muốn đánh tới ngoài không gian đi à. Thiên cơ các khôi phục lại yên lặng, Long Phi nhìn viễn cổ luyện khí cường giả, thật muốn thu các số mệnh của hắn, thầm nghĩ trong lòng, kể vết tích nam đi rồi, trước tiên đem ngươi con này bốt bạo. Bất quá, ngay vào lúc này, vài tên thiên tộc trưởng lão xác định tam đại kim cương rời đi, bọn họ lại lộ ra bắt đầu càng rỡ sắc mặt, một tiếng hạ xuống, ê người đến, cho ta cầm tiểu tử này cho vây lên. Thiên tộc thị vệ cấp tốc đem Long Phi vây, thiên tộc trưởng lão hưng phấn cười nói, ngài đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian à, huyền đế đại nhân luôn luôn ham muốn tìm tới ngươi, coi như khởi động vạn giới truy sát cũng không thể giết chết ngươi, không nghĩ tới ở đây cho chúng ta gặp gỡ, thực sự là tìm vận may. Ha ha ha, Long Phi, ngươi là mình bé ngoan bó tay chịu trói đây? Hay là muốn chúng ta động thủ? Long Phi là ai? Huyền đế điểm danh muốn tập nã người, là thiên tộc số một tội phạm truy nã, càng là huyền đế chính mồm đồng ý muốn người, ai nắm lấy Long Phi, hoặc là giết đều có thể được kết xù khen thưởng, viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vô số cường giả đều muốn Long Phi đầu người, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới, hiện tại liền tại bọn họ trước mắt, há có thể buông tha. Long Phi sững sờ, nói, ở ngươi chắc chắn chứ? Thiên tộc trưởng lão cười lạnh nói, ở ngươi cái binh giả cảnh giới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể càng rỡ sao? Vừa nãy ngươi bày ra sức mạnh cũng bất quá chính là luyện khí lực lượng, cái này viễn cổ cường giả thất bại cũng là bởi vì ngươi luyện chế ra đến đồ vật có chút lợi hại mà thôi, bất quá. Kim cương không ở, chúng ta hiện tại không thể so luyện khí, luận võ lực. Tiểu tử, ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Như vậy ta sẽ để ngươi ít bị đau khổ một chút. Thiên tộc trưởng lão nở nụ cười đối với bọn họ mà nói, Long Phi chính là một cái đại lễ vật, nhất định phải bắt. Ai dám động hắn một thoáng? Trước tiên, thanh âm một nữ nhân vang lên, không phải Long Phi nữ nhân, là Lý Nguyên Bá nữ nhân, thanh y đi ra, rơi vào Long Phi bên người, đem Long Phi cho bảo vệ, ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia thiên tộc trưởng lão, lạnh lùng một tiếng, ngay nếu như ta là ngươi, ta hiện tại sẽ cong đuôi rời đi. Thanh y xuất hiện để thiên tộc trưởng lão chấn động. Thanh y, y. Ngươi này thiên tộc kẻ phản bội, lại không chết. Kẻ phản bội. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Thanh y, ngươi bây giờ còn có lựa chọn, đừng đến thời điểm, để ngươi lại chết một lần. Long Phi cũng là chấn động, không nghĩ tới Thanh y lại đi ra bảo vệ hắn, thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng dấp Lý Nguyên Bá đem nàng dạy dỗ không tệ lắm. Cũng tại lúc này, thiên cơ các mọi người toàn bộ xông lên, hãy bảo vệ sư tổ. Bạch mi ma người xông lên, đồng thời toàn bộ lấy ra thần khí, bọn họ vũ lực trị xác thực không mạnh thế nhưng, pháp bảo của bọn họ, thần khí nhưng là hồng mông giới nhiều nhất địa phương, một người cầm trong tay vài kiện thần khí, đánh không lại, dùng thần khí đánh đều đập chết ngươi, thiên tộc trưởng lão rùng mình, lạnh lùng nói, đừng nhìn dáng dấp các ngươi này thiên cơ các thật sự muốn tìm cái chết, theo ta thiên tộc đấu. Bạch mi hét ra một tiếng, ở ngươi thiên tộc thì lại làm sao? Ngày hôm nay ngươi nếu như dám đả thương sư tổ một cọng tóc gáy, lão phu cùng ngươi thiên tộc chiến đấu tới cùng. Bắt đầu Bạch Mi xem thường Long Phi, hắn vì là lúc trước mình cảm thấy hối hận, hiện tại có cơ hội biểu quyết tâm, còn không hảo hảo nắm lấy cơ hội, nếu như lần này bỏ qua, này e sợ phía trên thế giới này thật sự thì sẽ không lại có thêm thiên cơ các tồn tại, thiên tộc cường giả cũng không có bởi vì Bạch Mi đứng ra liền làm cho khiếp sợ, mà là càng thêm xem thường, liếc mắt nhìn thiên cơ các những này người già yếu bệnh tật, cười lạnh nói, để có một cái không sợ chết. Cùng thiên tộc đấu, rất tốt. Ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút còn có mấy cái không sợ chết. Đều đi ra. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Diêu Hùng một bước đi ra không gian, liền đứng ở đó tên thiên tộc trưởng lão trước, nói, kệ còn có ta. Kha kha. Nhẹ nhàng nở nụ cười, không gian đột nhiên co rút nhanh, trực tiếp đem người trưởng lão kia cho ràng buộc ở người trưởng lão kia hai tay kết ấn, sức mạnh một bạo. Âm. Phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá điều này cũng đem không gian ràng buộc cho đánh vỡ, lão đảo lùi về sau, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hùng, nói, ê Mộ Dung Hùng, toán một mình ngươi. Ngày hôm nay có loại liền không cần đi. Mộ Dung Hùng cười nói, ê ta không đi, vậy ngươi phải chết rồi. Thiên tộc trưởng lão hai mắt nhắm lại, Mộ Dung Hùng tay nhẹ nhàng vung lên, Tiêu Dao Thành cường giả đi ra, trong lúc nhất thời nhân số buổi sáng an toàn nghiền ép thiên tộc, những kia vây nhốt Long Phi thiên tộc thị vệ trực tiếp bị Tiêu Dao Thành người cho ngăn trở, từng bước một lùi lại. Thiên tộc trưởng lão nói, ngày một cái thiên tộc kẻ phản bội, một cái chỉ hiểu luyện khí rác rưởi, còn có một cái Tiêu Dao Thành, rất tốt, tốt vô cùng, còn có ai sao? Thiên cơ các mặt khác một chỗ, một chân tướng môn đạp bay ra ngoài. Còn có lão tử. Tiểu Bạch hóa thân Bạch Lang Vương, cái thứ nhất lao ra, thiên tộc mọi người lại là rùng mình, kẻ Tây Vực trốn ra được Dư Nghiệt. Băng Hỏa đi ra, Đàm Đại Pháo đi ra, Kiếm Lão, Đường Long, Diệt Lão, Tô Tố, La Mị, Huyết Nguyệt Nữ Vương. Mọi người đi ra, Long Phi nhìn bọn họ cũng không khỏi trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Đều đến rồi, đều đến rồi. Lão đại. Tần Tần một tiếng, lần này, trực tiếp phản lại vây quanh đi tới, đem thiên tộc người bức đến đồng thời, thiên tộc dài trên khuôn mặt già nua cũng không có vẻ sợ hãi, lạnh lùng một tiếng, nói, ngày đều đến đông đủ, vừa vặn, có thể một lưới bắt hết. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không xong. Long Phi, ngày hôm nay giờ chết của ngươi đến. Y không chờ hắn nói xong, trong chớp mắt yết hầu đột nhiên bị cắt ra, máu tươi cuồn trào ra, một gã khác thiên tộc trưởng lão trong mắt căng thẳng, lập tức hét ra một tiếng. Kẻ có sát thủ. Mới vừa hô lên một tiếng, tương tự cái cổ vỡ tan. Liên tiếp ba tên trưởng lão đột nhiên tử vong, liền ngay cả Mộ Dung Hùng đều âm thầm chấn động, không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Dạ Mị Tam tỷ em gái đi ra, nhìn Long Phi, nói, "Ê Dạ Vương đại nhân." Long Phi nói, "Ê đẹp đẽ. Một năm không gặp, ám sát thuật tiến bộ thật nhiều à." Lập tức sẽ chết ba tên thiên tộc trưởng lão. Còn lại thiên tộc người từng cái sắc mặt âm thầm chìm xuống, một tên trưởng lão nặng nề nói, để các ngươi ngày hôm nay ai cũng trốn không thoát. Thần cung đã phái cường giả đến rồi. Các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết, các ngươi ai cũng đi không xong. Mộ Dung Hùng ánh mắt căng thẳng, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, để nếu như thần cung thật sự phái người đến, ở thiên tộc cường sự tồn tại vô địch, thần cung phái ra cường giả đều phi thường lợi hại. Nếu như biết Long Phi ở đây, thế tất sẽ phái ra mạnh nhất cao thủ đi ra, như vậy nơi này liền nguy hiểm, thiên tộc trưởng lão lạnh lùng nói, để chờ xem, bọn họ lập tức tới ngay, xem các ngươi còn làm sao hung hăng. Ngay vào lúc này trên bầu trời, một tên tiểu đạo sĩ đột nhiên bay rơi xuống.